Magician trong thế giới comic, chương 362, Thuấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Noe căn bản không dự định làm bất kỳ phòng bị biện pháp, bởi vì ở Noe xem ra những chuyện này làm căn bản cũng không có ý nghĩa, chỉ có điều cân nhắc đến hiện trạng, Noe vẫn là đáp ứng rồi Sebastian bộ trưởng đề nghị, bởi vì hiện tại vẫn không có người ngoài hành tinh quy mô lớn xâm lấn. Đương nhiên, Noe cũng hoàn toàn có thể sử dụng hắn hiện tại nắm giữ một ít quyền lực, nhưng là Noe cũng không phải người như vậy. Ở Sebastian bộ trưởng báo cho dưới, Noe trực tiếp mở ra cửa truyền tống đi đến Stuttgart, tiếp theo ngay ở địa phương Aurer dẫn dắt đi đến Stuttgart ca kịch viện. Dọc theo con đường này, Sip đều rất trầm mặc, thậm chí hắn xem ra còn có chút khó chịu. Có phải là cảm giác mình bây giờ nhìn lên, đặc biệt xem cái kẻ ngu si? Noe chú ý tới Sip tình huống, hắn mang theo ý cười nhìn về phía Sip. Ta muốn là biết ngươi cái gọi là xuất phát là tình huống như thế, ta làm sao cũng sẽ không mặc thành như vậy. Sip do dự một chút, sau đó thở dài mở miệng nói rằng. Sip hiện tại xác thực rất bất đắc dĩ, một mặt là chính mình ăn mặc xác thực dường như một cái kẻ ngu si bình thường để hắn vô cùng khó chịu. Mặt khác chính là Sip cùng Noe bọn họ đi chung với nhau để hắn cũng cảm giác thấy hơi nói không rõ ràng tư vị, bởi vì hắn tựa hồ thật sự không quen biết thế giới này như thế. Các ngươi ma pháp sư, có phải là số lượng nhiều vô số? Hơi hơi hạ thấp một chút đầu, Sip suy nghĩ một chút nhỏ giọng hỏi. Coi như thế đi, số lượng nói tóm lại nhiều vô cùng. Noe xem Steve tựa hồ đối với cái này có chút hứng thú, cũng không ngại để hắn tìm hiểu một chút. Có thể nói, toàn thế giới tuyệt đại đa số quốc gia, trừ một chút quá nhỏ quốc gia cùng có một số đặc thù nhân tố quốc gia ở ngoài, đều sẽ có pháp thuật của chính mình bộ ngành. Steve hiểu rõ gật gật đầu, có điều Steve cảm thấy như vậy giải thích tựa hồ có hơi làm điều thừa, quá nhỏ quốc gia cùng đặc thù nhân tố quốc gia thực có thể quy làm một loại chứ. Sip nhưng là biết đến, ở Italy thủ đô Roma góc tây bắc cao địa, nơi đó có một thế giới nhỏ nhất hơn nữa có đặc biệt tín ngưỡng quốc gia. Ta rõ ràng, như vậy ngươi. Sip gật gật đầu, sau đó lại nhíu mày. Ngươi thuộc về nơi nào bộ phép thuật, nghe lời ngươi khẩu âm là giọng London, thế nhưng này Rit quốc. Ta sinh ra ở nước Anh, xem như là nước Anh phép thuật giới một thành viên, quy về nước Anh bộ phép thuật quản lý. Noe rất trực tiếp nói rằng, có điều sau khi ta gia nhập Kama. Tát thế giới này cao cấp nhất phép thuật tổ chức, ngươi có thể lý giải vì là đây là ngự trị ở sở hữu bộ phép thuật tồn tại. Ngự trị ở sở hữu bộ phép thuật, lẽ nào các ngươi có thể tùy tiện muốn làm cái gì thì làm cái đó? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Nếu như chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngươi cảm thấy trái đất văn minh vẫn là hiện tại bộ dáng này. Ma pháp sư có ma pháp sư quy phạm, hơn nữa Kama. Tát xưa nay sẽ không can thiệp hắn bộ phép thuật quyết sách, trừ phi xuất hiện không thể nghịch chuyển sai lầm. Như vậy phải không? Có thời gian ngươi có thể cùng Tony cố gắng tâm sự, hắn nơi đó có không ít liên quan với thế giới phép thuật tri thức. Chúng ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành, chăm chú ở trước mắt đi. Giải thích đến trình độ như thế này, Noe cảm thấy đã đầy đủ. Nói thật, nếu như không phải Noe thật cảm thấy Captain America thực vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng là Avenger 4 cho Noe ấn tượng quá sâu sắc, không phải vậy Noe cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Đương nhiên, Noe cũng không phải cái gì truy tinh tộc giả, như Noe phát hiện vị này Captain America sau đó cùng mình rất nhiều quan niệm xung đột, Noe cũng không ngại để hắn mất trí nhớ một phen. Chuyện như vậy cuối cùng vũ trụ xuyên làm được đi ra, Noe cũng tuyệt đối làm được đi ra. Ngược lại, luôn cảm giác mình càng ngày càng giống là làm một cái Illuminati đi ra. Một đường hướng đi Stuttgart dạp hát lớn, Noe rất nhanh cũng cảm giác được từng luồng ma lực hướng về nơi này đánh tới chớp nhoáng. Có điều những này ma lực chủ nhân ở đi tới nơi này phụ cận sau, liền toàn bộ đứng ở trên lầu cao mới, rất rõ ràng những người này là bộ phép thuật các Aurer. Làm đến thật là nhanh, người khác tự nhiên cũng cảm nhận được, Oang không khỏi nhỏ giọng nói một câu. Nước Đức lão luôn luôn đúng giờ, này không phải chuyện rất bình thường sao? Noe vẫy vẫy tay, ta nhớ rằng Kama, Tát thì có một cái người Đức, hắn cũng kế thừa cái này tốt đẹp truyền thống, quả thực cùng cái người máy như thế. Cũng là người yêu thích lười biếng chứ, Hoang cười nhổ nước bọt một câu, câm miệng, phỉ báng ta có thể không có gì hay kết quả. Noe lắc lắc đầu, bỗng nhiên hắn nhìn thấy sân vận động bên trong một đám đông người bỗng nhiên dâng lên. Xem ra chúng ta muốn làm việc, John, ngươi vào xem tình huống, chắc còn có Eric, các ngươi bảo vệ bốn phía một cái người đi. Ta đây, Sip cùng Tony đồng thời mở miệng hỏi, bất chi bất giác Noe đã trực tiếp đem quyền chủ đạo cho cướp đi. Các ngươi ở một bên đợi, Noe trực tiếp nói xong câu đó, liền bay thẳng đến đoàn người đi tới. Rất nhanh, Noe bọn họ liền chú ý tới một cái cầm quyền trượng gia hòa từ đại bên trong giáp hát đi ra. Hắn mang theo màu vàng dường như sừng linh dương bình thường mũ giáp kim hắc giao nhau khôi giáp cùng với một cái màu xanh lục áo choàng. Hắn xem thường nhìn hoảng loạn đám người, sau đó tiện tay liền đem một chiếc lái tới xe cảnh sát cho Súy Phiên. Đưa hết cho ta quỳ xuống. Tiếng nói của hắn vô cùng bình thản mà kiêu ngạo, thật giống như là đối mặt một đám con kiến đang nói chuyện bình thường. Nhưng đáng tiếc chính là hiện tại tất cả mọi người đều rất hoảng loạn, tựa hồ không người nào để ý hắn, bởi vậy hắn trực tiếp sử dụng chính mình phân thân đem tất cả mọi người vây lại. Ta nói rồi, toàn bộ cho ta quỳ xuống. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, hắn ma lực nương theo hắn quyền trượng trực tiếp giải rác mở ra, nỗ lực ở những người bình thường này nội tâm ở trong. Người bình thường lúc nào gặp loại tình cảnh này, bọn họ lập tức hoảng hồn, mặc dù có chút do dự thế nhưng cuối cùng bọn họ một cái tiếp theo một cái đơn đầu gối quỳ xuống. Như vậy không phải đơn giản, Loki phát sinh một trận cười khẽ, ánh mắt của hắn đi tới sở hữu người cũng đã ngã quỵ ở mặt đất. Chỉ là nét cười của hắn vẫn chưa hoàn toàn triển lộ cũng đã đọng lại ở trên mặt của hắn. Bởi vì ở trong tầm mắt của hắn còn có gần như 6 người đứng tại chỗ không nhúc nhích, càng là cái kia đứng ở chính giữa gia hỏa cho là để Loki có một loại quen thuộc cảm giác. Các ngươi muốn chết đúng không? Loki hơi nheo lại một chút con mắt, hai mắt của hắn bên trong phóng ra nguy hiểm ánh sáng lộng lẫy, có điều sau một khắc sắc mặt của hắn liền trở nên hơi vi diệu. Chậm đã, là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ hừ, đã lâu không gặp Loki. Noe gật gật đầu, sau đó nhìn lướt qua quỳ một chân trên đất lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chính mình người bình thường mở miệng nói rằng. Đối phó người bình thường làm như vậy, xem ra ngươi giáo dục trình độ phi thường kém a, hừ. Người cái này chết tiệt ma pháp sư thiếu cùng ta ở đây phí lời. Loki nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Noe tựa như lúc nào cũng muốn động thủ bình thường. Chính là ngươi tên khốn kiếp này, Thor sau khi trở về lại vẫn vậy ngươi tới nói sự, liền ngay cả cha của ta cũng như thế. Ta đến lúc đó muốn nhìn một chút ngươi người này đến cùng có cái gì đáng giá xưng đạo, hơn nữa ngươi người này còn uy hiếp qua ta. Chấm, a ha, Noe một mặt không thể giải thích được nhìn cái tên này đang nói cái gì quỷ ngoạn ý, có điều Loki căn bản không để ý đến Noe vẻ mặt, thậm chí hắn căn bản không thèm quan tâm nơi này còn có một đống lớn người bình thường quỳ trên mặt đất. Ngay lập tức cái tên này liền vung lên quyền trượng, xanh thảm ánh sáng như lợi kiếm như thế trực tiếp đâm hướng về phía Noe. Noe nhíu nhíu mày, này đều là cái gì cùng cái gì a, chính mình không cẩn thận thành con nhà người ta có vẻ như tiếp theo Loki tiểu tử này không theo lẽ thường ra bài trực tiếp động thủ, vẫn là toàn lực ứng phó. Này CMN cùng nguyên nội dung vở kịch không giống nhau a, lão huynh. Có điều Noe cũng không phải ăn chay, ở Loki động thủ trong nháy mắt Noe cũng đã chuẩn ra phòng bị. Màu vàng nhạt lưu quang ở Noe trên người lóng lánh chống đối rơi mất Loki tập kích sau, đạo lưu quang này còn đang không ngừng mà lan tràn, mãi đến tận đem Noe toàn bộ bao vây lấy mới ngừng lại. Hừ, ngươi muốn làm rùa đen sao? Loki khẽ cười một tiếng, sau một khắc cái tên này trực tiếp ra tốc một cái vọt tới Noe bên người. Chỉ là ở hắn nỗ lực trong quá trình, hắn bỗng nhiên chú ý tới Noe khóe miệng cũng đồng dạng lộ ra một vệt ý cười. Loại này trào phúng, khinh bỉ vẻ mặt Loki không thể quen thuộc hơn được bởi vì vẻ mặt như thế chính hắn cũng sẽ thường thường lộ ra. Loki nội tâm nhất thời bốc lên một cơn lửa giận nhưng là sau một khắc hắn lập tức tỉnh táo lại. Loki không phải ngớ ngẩn, dù cho có lúc hành vi của hắn xem ra xem người ngu ngốc thế nhưng trên thực tế Loki nhưng là rất tinh minh, hắn lập tức ý thức được một ít không ổn. Loki phản ứng rất nhanh, hắn lập tức giảm tốc độ sau đó hướng về một bên nhảy xuống, thế nhưng Noe phép thuật so với tốc độ của hắn càng thêm nhanh. Trong thời gian ngắn, Loki nỗ lực trên đường bỗng nhiên nổ bể ra đến, một cái hung hãn đầu rồng dưới đất chui lên, một cái cắn trúng Loki chân. Loki sắc mặt trở nên phi thường khó coi, này điều rồng đất uy lực thực sự hơi lớn, bởi vì hắn cảm giác được chính mình khôi giáp tựa hồ muốn bị cắn nát. Loki khôi giáp nhưng là cha của hắn Odin tự mình chế tạo, xem như là kết hợp Asgard phép thuật cùng khoa học kỹ thuật kết tinh thế nhưng bây giờ lại bị trực tiếp làm bạo. Xảy ra chuyện gì, mạnh như vậy, Loki sắc mặt khó coi, mà đón lấy sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì Noe phép thuật căn bản không có dừng lại, theo Noe ma lực không ngừng dẫn vào, một cái rồng đất dưới đất chui lên, tổng cộng 4 cái rồng đất trực tiếp đem Loki hoàn toàn khóa kín. Loki hoàn toàn không dám động, hắn có thể cảm nhận được chính mình nếu như động đậy chỉ sợ cũng sẽ bị những này rồng đất xé thành mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Loki nội tâm phẫn hận đồng thời cũng càng nhiều khiếp sợ hơn, cái này trái đất ma pháp sư ở mấy năm trước đã làm cho nàng lưu lại thâm hậu ấn tượng, hiện tại hắn phát hiện mình còn giống như là đánh giá thấp phép thuật này. Noe đúng là không có bất kỳ kỳ quái biểu tình, chính mình bất kể nói thế nào đều là thất giai trở lên tồn tại a, mà Loki đây. Liền lúc trước Thor đều còn kém một chút, Noe nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Thor thời điểm nhưng là lục giai cấp 9 tồn tại thế nhưng Loki mới lục giai cấp 5. Nếu như mình cũng không thể đem cái tên này cho thuấn sát. Dù cho Noe cần cân nhắc nhiều người như vậy chất cũng như thế, Noe cảm giác mình cũng có thể tự sát cách chương.